Nam mô Bổn Để cùng giờ này đã đến giờ để cung thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm về Pháp Tòa để chia sẻ thời Pháp Thoại với chúng ta. Mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng khởi thân để cung đón Thầy Quang Lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thượng Tọa Giảng Sư. Giờ này nơi đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm, thay lời toàn thể quý nam nữ Phật tử, chúng con thành tâm cung thỉnh Thầy Quang Lâm về Pháp Tòa để chia sẻ thời Pháp Thoại nhân kỷ niệm ngày đảng sanh lần thứ 2645 Phật lịch 2565 của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Tối hôm nay chúng con thành tâm bái thịnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Đăng Lâm Pháp Tòa. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca dành một phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ đến các anh linh của chư tiền bối hữu công cũng như các nạn nhân đã tử nạn trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Một phút nhập từ bi quán bắt đầu. Một phút nhập từ bi quán trôi qua, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đang hiện diện tại tu viện Tường Vân cũng như là đang theo dõi trực tiếp trên kênh Phật Pháp ứng dụng .com. Hôm nay ngày 14 tháng 4 năm Tân Sửu là ngày kỷ niệm đảng sanh lần thứ 2645 của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Phật lịch 2565, ngày mà những người con Phật đều hướng về Ngài để tưởng nhớ đến hình ảnh cao quý và những thông điệp vượt không gian, vượt thời gian của Ngài. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp tại các nước trên thế giới cũng như tại đất nước Việt Nam của chúng ta, vì vậy ban tổ chức tu viện Tường Vân tổ chức live stream trực tuyến chương trình đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565 dương lịch 2021 nhằm tạo điều kiện để quý Phật tử gần xa không có điều kiện tham dự đại lễ Phật Đản một cách trực tiếp tại tu viện Tường Vân vẫn có thể tham gia gián tiếp thông qua chương trình online trên kênh Phật Pháp ứng dụng .com. Và hôm nay ban tổ chức tu viện Tường Vân cũng đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Huệ Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Phó đoàn giảng sư Ban Hoằng pháp thành phố, trụ trì chùa Thiên Trì trở về đây để chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử. Mời toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của thượng tọa. Kính bạch thượng tọa, giờ này nơi đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm, chúng con thành tâm cung thịnh pháp âm của thầy A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, trụ trì tu viện Tường Vân, là phó ban hoằng pháp của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức trong tu viện Tường Vân, và kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện cũng như các Phật tử đang theo dõi qua chương trình online của Phật pháp ứng dụng tu viện Tường Vân trong cái đêm Phật đản tối hôm nay. Kính thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin gửi lời tri ân đến thượng tọa trụ trì tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức của Phật pháp ứng dụng và các khóa tu ở tại tu viện Tường Vân, cũng như là phó ban hoằng pháp Phật giáo thành phố đã tạo điều kiện cho chúng tôi về đây để cùng chia sẻ với tất cả các Phật tử hiện diện cũng như các Phật tử đang theo dõi qua cái mạng online trong cái đêm Phật đản hôm nay, tạo một cái duyên lành để chúng tôi cùng kết nối giữa trái tim đến với trái tim của những người con Phật. Thưa quý vị, trong cái không khí Phật đản năm nay của chúng ta nó có phần trầm lắng vì tình hình dịch COVID-19 nó đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, và Việt Nam của chúng ta cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của chính phủ, của Bộ Y tế cũng như của toàn dân, trong đó có các Phật tử của chúng ta, mà tình hình dịch bệnh cũng được kiểm soát. Mặc dù hôm nay thì chúng ta cũng hết sức là cẩn trọng, hết sức cảnh giác với cái sự lây lan, nhưng chúng ta cũng phải nói rằng chúng ta cũng còn hạnh phúc rất nhiều so với các nước khác. Trong đó chúng ta thấy như Mỹ, Brazil và nhất là Ấn Độ, là cái nơi mà vừa rồi, cái đợt bùng phát vừa rồi, phải nói rằng biến Ấn Độ thành một cái nơi như là một cái tàn tích, người chết rất nhiều và người nhiễm COVID lên đến trên 2 triệu người. Như vậy chúng ta thấy cái cơn dịch hết sức là khủng khiếp. Cho nên cái điều đó cũng cho chúng ta thấy cái lý vô thường của Đạo Phật, cái sự hiện hữu của Đức Phật đem đến những cái giá trị tuyệt vời, tuyệt đối cho nhân loại, cho tất cả chúng ta ở đây. Vì vậy hôm nay là cái ngày trọng đại đối với tất cả các Phật tử của chúng ta. Bởi vì chính ngày này và tại cái vườn Lumbini nhỏ bé, nơi mà cách nay 2656 năm có một bậc thánh đã đặt bước chân vào đó, và Ngài đã bước trên hoa sen, bước đi 7 bước trên 7 cái đóa sen mọc lên đỡ cho Ngài. Chính từ tính từ cái ngày đó, chúng ta mới có một bậc thánh ra đời để đem ánh sáng vi diệu cứu khổ độ sanh. Cho đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn được tắm mình trong cái ánh sáng đạo pháp mầu nhiệm của Đức Phật. Cho nên vì vậy, đối với người Phật tử chúng ta đó, thì cái ngày Phật đản là ngày hết sức là quan trọng, coi như là cái ngày Tết của Phật tử chúng ta. Cho nên vì vậy đó, chúng ta bận, dù là bận bao nhiêu công việc gì đi nữa, chúng ta cũng phải gác lại để chúng ta hướng tâm tư của mình về cái ngày đản sinh, chúng ta tưởng niệm công đức cao vời của Đức Phật chúng ta, cái công ơn trời bể mà chúng ta cả đời này cũng không thể nào đền đáp được. Cho nên vì vậy, trong cái bối cảnh mà chúng ta phải chịu cách ly, giãn cách của xã hội, không tập trung được đông, thì đây là một cái điều rất đáng tiếc. Nhưng đối với người Phật tử của chúng ta, dù chúng ta ở đâu đi nữa, thì chúng ta cũng có thể hướng tâm tư của mình về cái ngày đại lễ Phật đản. Và trong ban hoằng pháp cũng như tất cả các ban ngành của Phật giáo thành phố và cả nước cũng làm tất cả những cái điều gì có thể để cho Phật tử chúng ta có thể được theo dõi qua online, hoặc là chúng ta cũng theo những cái cách kỹ thuật số tấm Phật theo một cái hình thức gọi là từ xa. Như vậy thì chúng ta được tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với Đức Phật. Ngày mai này là cái ngày chính thức đại lễ Phật đản Phật lịch 2556. Và toàn thể quý Phật tử của chúng ta cũng phải hướng tâm tư của mình về cái ngày này. Quý vị đã từng nghe các thầy giảng rồi, đề tài về đản sinh, nói về ý nghĩa bảy hoa sen mọc lên và vân vân, nhiều cái cách giải thích để cho chúng ta có thể hiểu được về tất cả những cái ý nghĩa trong cái sự kiện trọng đại mà Đức Phật đã đản sinh, hạ sanh xuống cái thế giới này. Tuy nhiên có những cái vấn đề hết sức là quan trọng chúng ta cần phải hiểu. Ví dụ như cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Có nhiều người hiểu lầm cái câu này. Vì vậy hôm nay chúng tôi muốn xoáy sâu về một số những cái vấn đề trọng đại trong cái sự kiện đản sinh của Đức Phật. Và vì vậy đề tài này tôi xin gửi đến với tất cả các Phật tử của chúng ta ở đây cũng như các Phật tử theo dõi qua online, với cái đề tài là những vấn đề quan trọng trong sự nghiệp đản sinh của Đức Phật. Chúng ta biết rằng cái từ đản sinh là cái từ dành cho những cái bậc thánh, và những cái bậc thánh ra đời không phải là ra đời bằng một cái cách của người thường qua cái sự sanh nở vân vân theo một cái gọi là cái cách mà của người phàm phu chúng ta, mà các ngài là mượn cái thai của cha của mẹ để mà giáng trần xuống đây với một mục đích cao cả, là đem những cái điều gì cao quý nhất cho cuộc đời này. Cho nên những vị đó khi mà sinh ra trên cuộc đời này, người ta gọi là đản sinh. Cái chữ đản có nghĩa là vậy. Nó khác với cái chữ sinh của cái người thường của chúng ta. Về cái sự kiện đản sinh thì quý vị đã biết rồi phải không ạ? Thầy cũng không cần nói nhiều. Đức Phật của chúng ta là sinh ra trong hoàng cung, cha là cha của Đức Phật là thân phụ là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia ở trong cung thành Ca Tỳ La Vệ, và xứ đó gọi là Sakya. Hồi xưa cái Ấn Độ á, nó chưa có một cái đất nước rộng lớn mà trong đó nó chia ra nhiều cái nước nhỏ. Và Đức Phật của chúng ta hạ sinh vào cái thành Ca Tỳ La Vệ ở cái xứ gọi là Sakya. Nơi đó là một cái tiểu quốc thôi, bây giờ nó thuộc về cái quốc gia Nepal. Hồi xưa nó là những cái tiểu quốc nho nhỏ như vậy. Và khi Đức Phật giáng sinh vào cung thành đó, thì chúng ta biết rằng lúc mà bà mẹ của ngài sắp sinh nở thì phải theo cái phong tục của Ấn Độ đi về cái xứ, cái nơi mà cha mẹ ruột của ngài. Thì bà hoàng hậu đi tới cái vườn Lumbini và hạ sinh Đức Phật ở nơi đó. Cho nên một cái vùng, một cái công viên, một công viên nho nhỏ thôi. Nhưng mà từ khi có Đức Phật giáng sinh vào đó, ngài đặt bước chân của ngài xuống trần gian này, từ đó cái xứ Lumbini đã trở thành huyền thoại. Và tất cả trên thế giới người ta biết đến cái công viên Lumbini này, mặc dù nó rất là nhỏ. Khi mà sau khi sinh nở rồi thì Đức Phật Thái tử được vua cho đem trở về hoàng cung. Và cái câu chuyện chúng ta đã biết rồi, thầy không có quay lại những cái câu chuyện đó nữa, bởi vì cũng như ôn lại những cái trang sách cũ thôi. Bây giờ cái vấn đề mà quan trọng nhất đó, là sau khi Đức Phật hạ sinh rồi đó, thì Ngài đưa một tay lên lên trời mà một tay chỉ xuống đất. Ngài nói cái câu gì ạ? Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, phải không? Cái câu này có nhiều người diễn dịch một cách khác nhau, mỗi người diễn dịch theo một cách khác nhau, thưa quý vị. Và có nhiều người không hiểu thì bảo rằng Đức Phật tại sao nói cái câu nói đó? Có lẽ như là ai đó đã ghi lại, đã người sau á là mạo danh ghi lại cái câu đó chứ không phải là Phật nói, và muốn tôn thờ Đức Phật một cách quá đáng, cho nên nó đưa cái câu là thiên thượng duy thiên hạ duy ngã độc tôn, là trên trời dưới đất chỉ có ta là tôn quý hơn hết. Như vậy là một cái câu quá tự tôn về cái bản ngã của mình. Mà trong đạo Phật thì thưa quý vị, đạo Phật là gì? Là vô ngã. Cái chân lý của đạo Phật là vô ngã. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái chữ ngã nó như thế nào ở trong cái câu mà tuyên ngôn của Đức Phật. Câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn được xem như là một cái câu tuyên ngôn mà Đức Phật đặt chân xuống trần gian này. Như vậy thì cái chữ ngã ở đây có nghĩa là gì? Thưa quý vị, trước hết chúng ta hiểu theo cái nghĩa đen, ngã có nghĩa là cái ta. Mỗi người có một cái ta. Và cái ta đây đó có nghĩa là cái chủ thể của phần tinh thần và cái thể chất này. Ví dụ như bây giờ tôi có cái thân này phải có cái phần tinh thần, tức là phải có cái phần tâm. Nếu không có cái phần tâm thì thân thể này không có hoạt động được, nó không có sự sống. Và nếu như nếu cái phần tâm hay là phần tinh thần mà nó không có cái phần thể chất này thì cũng không có cái gì để gọi là sự sống được. Cho nên vì vậy nói cái ngã nó là cái chủ thể của thân và tâm của một chúng sinh hay là một con người. Cho nên từ cái chỗ mà mỗi con người có cái ngã riêng đó, thì cho nên chúng ta mới có cái sự là tranh đấu với nhau. Từ cái chỗ mà hơn thua tranh đấu, rồi cướp bóc, rồi đủ thứ khổ đau, nước lớn tranh giành nước lớn, cướp bóc nước nhỏ, vân vân, đủ thứ chuyện nó xảy ra trên thế gian này, nó cũng từ cái chỗ mà cái ngã này ra. Cho nên vì vậy cái chân lý của đạo Phật là cái chân lý quán chiếu để đi đến cái chỗ là chứng lấy cái vô ngã. Vô ngã là niết bàn, vô ngã là thật tướng. Cho nên để diễn đạt cái thật tướng này đó, thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói rằng cái thật tướng này còn gọi là pháp thân á, thì nó có bốn cái đức tướng. Đức tướng thứ nhất là gì ạ? À? Là chơn thường. Thứ hai là chơn lạc. Thứ ba là chơn ngã. Thứ tư là chơn tịnh, hay còn gọi là thường, lạc, ngã và tịnh. Như vậy thì cái chữ ngã ở đây là chỉ cho cái thật tướng, cái chân tâm Phật tướng, chứ không phải là cái ngã là một cái ngã của chúng sinh, một cái ta cá thể này, không phải vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của chữ ngã mà Đức Phật đã tuyên ngôn khi Ngài mới đản sinh. Vì cái chỗ mà chữ ngã này có nhiều bên Phật giáo nguyên thủy người ta thì không có, người ta không có chủ trương về pháp thân, về thật tướng. Nhưng mà ta không có diễn đạt được cái niết bàn nó như thế nào. Do đó mà bên một số những cái tôn giáo khác á, thì họ cho rằng Phật giáo là vô thần. Khi nói đến vô ngã người ta không hiểu, tại vì mình không có diễn đạt được cái vô ngã đó như thế nào. Vô ngã là đến đó là hết rồi, tất cả mọi cái là do duyên sinh, tánh không. Mà duyên sinh thì duyên nó tan rã thì nó không còn cái gì hết. Cho nên họ nghĩ vô ngã đồng nghĩa với vô thần. Và chúng ta không giải thích được, vì Phật giáo Nguyên Thủy đôi khi không giải thích được cái điều đó. Nhưng bên Phật giáo Đại Thừa người ta có cái gọi là Pháp Thân hay là Niết Bàn, hay để thay thế vô cái chỗ gọi là vô ngã hay là Niết Bàn, cụ thể hóa bằng một danh từ là Pháp Thân, là thật tướng. Nhưng mà nếu như đến cái chỗ Pháp Thân hay là thật tướng là chúng ta phải lìa xa bốn tướng gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, như trong Kinh Kim Cang Đức Phật đã dạy. Cho nên cái ngã chúng ta phải hiểu rằng rời xa tất cả các tướng thì gọi là vô ngã, nhưng đồng thời cũng gọi là thật, thật tướng của các pháp. Thì chỉ có cái thật tướng này mới có thể là tôn quý nhất, là bởi vì không bị không gian khống chế, không bị thời gian chi phối, vượt ra tất cả những cái đối đãi. Và Đức Phật của chúng ta trở thành một vị thiên nhân sư, thiên nhân sư là bởi vì Ngài đã vượt ra tất cả mọi đối đãi của thế gian rồi, vượt ra tất cả các sanh tử luân hồi ở trên thế gian này. Cho nên vì vậy cái đó là tôn quý nhất. Và Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ta là người đã thành Phật, còn tất cả chúng sanh là những người sẽ thành Phật. Thì cái câu đó Đức Phật đâu có dành riêng cho mình, mà Đức Phật chỉ nói lên cái pháp thân, cái thật tướng của các pháp vốn tất cả chúng sanh đều có nhưng chưa nhận ra được. Ngài đã nhận ra được cái điều đó, và nó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc, độc tôn. Đó là cái ý nghĩa mà quý vị Phật tử của chúng ta phải hiểu được, cái ý nghĩa vô ngã hay là ý nghĩa thật tướng. Mà chữ ngã Đức Phật đã nói ở trong cái lúc mà Đức Phật mới đản sinh. Vì cái chỗ mà Đức Phật không còn cái ngã nữa thì sao? Thì Đức Phật cái lòng từ bi bình đẳng nó mới xuất hiện. Ở đây chúng ta thấy cái đức tướng từ bi của Đức Phật, phải không ạ? Từ bi, trí tuệ là một trong hai cái đức mà chúng ta thường nhắc đến khi nói đến Đức Phật. Cái lòng từ bi của Đức Phật là từ khi mà Đức Phật chưa có thành Phật, Ngài chỉ còn là một thái tử nhỏ tuổi thôi đã thể hiện cái lòng từ bi đó rồi. Qua cái câu chuyện là tranh giành một con hạt mà do Đề Bà Đạt Đa bắn rơi xuống, có nhạn hạt gì đấy, và thái tử nhặt lên và ôm ấp gìn giữ nó để bảo vệ cho nó. Và Đức Phật và thái tử đã nói rằng sự sống là giá trị tuyệt đối, và nếu như ai bảo vệ được sự sống thì người đó làm chủ con hạt, con nhạn. Và thái tử đã bảo vệ được con nhạn. Cái điều đó nói lên được rằng cái tính hiếu sinh, cái lòng từ bi của Đức Phật nó từ khi mà Ngài còn là một đứa bé. Khi Ngài theo cha mình đi ra ngoài đồng để mà theo dõi cái lễ hồng mở hội đó, cái lễ mà khai điền đó. Ở bên đó người ta mỗi một năm người ta làm một cái lễ khai điền, tức là cái lễ hạ điền, là tất cả những người nông dân ra cày cấy thì vua chúa quan quyền đều ra đó dự cái lễ, và vua cũng phải bước xuống để đặt những cái lưỡi cày đầu tiên. Sau khi làm cái lễ đó xong thì thái tử lúc đó chỉ mới 7 tuổi thôi, và Ngài quan sát thấy cái cảnh là mỗi lưỡi cày nó đi qua là nó cài nát những cái con vật ở dưới đó, con dung, con vân vân, tất cả những cái loài vật bị đau đớn và quằn quại như thế, làm cho cái trái tim của thái tử thấy thổn thức. Và Ngài nghĩ ngay đến cái cảnh là con người cũng vậy, cũng giành giật, cũng tranh giành, cũng đấu đá với nhau. Từ cái hạt giống từ bi nhỏ đó mà nó nở dần ra. Và khi Ngài đi quan sát vốn cửa thành, Ngài mới chứng kiến thấy cái cảnh sanh già bệnh chết. Lúc đó Ngài mới thấy thương tất cả chúng sanh. Ngài mới thấy trọn vẹn được cái số phận của tất cả chúng sanh, không phải chỉ như là con dung con sáng thôi, con dung con dế đó thôi, mà tất cả chúng sanh đều phải sống trong cái bể khổ. Sinh già bệnh chết là vốn cái cánh khổ cái cảnh khổ căn bản nhất. Ngoài ra còn ái biệt ly khổ, quán tấn hội khổ, vân vân. Chúng ta đã trải qua trên cuộc đời này, chúng ta thấy biết bao nhiêu cái khổ rồi, phải không ạ? Sanh già bệnh chết là một cái khổ triền miên, và trên thế gian này nó còn nhiều cái khổ khác hơn nữa. Ví dụ như bây giờ trong gia đình Phật tử mà có một đứa con ngỗ nghịch, hút sách, phá gia chi tử, thì chúng ta mới gặm nhấm được cái khổ ở thế gian này nó như thế nào. Giả sử trong gia đình của quý vị có một đứa con tàn tật, nằm mà ngoa ngoe đó, không có đứng dậy được, không có tự mình săn sóc lấy thân mình được. Người mẹ phải săn sóc đứa con đó suốt đời. Như vậy cái khổ đó biết bao nhiêu. Hoặc là một người vợ phải nuôi dưỡng một người chồng bán thân, một người chồng phải săn sóc một người vợ tật nguyền. Như vậy chúng ta phải thấy cái cảnh khổ. Và bây giờ thưa quý vị, trong cái kỹ thuật bây giờ đó, cái công nghệ đó, bây giờ chúng ta mới chứng kiến cái những cái cảnh khổ mà thường đưa lên trên Facebook rồi các cái trang mạng, chúng ta chứng kiến, chúng ta thấy. Như vậy là cái cảnh khổ mà Đức Phật đã chứng kiến qua bốn cửa thành, nó đã nói lên tất cả những cái điều đó. Và vì cái trái tim yêu thương đồng loại, yêu thương tất cả chúng sinh, mà thôi thúc Đức Phật của chúng ta xuất gia để tầm đạo. Chính cái lòng từ bi, cái tâm vô ngã đó, nó đưa đẩy Ngài để Ngài đi xuất gia tầm đạo. Ở đây một điều chúng ta thấy rằng, nếu như ai mà có cái bản ngã rất lớn thì cái tâm từ bi, cái trái tim mình nó trở nên nhỏ hẹp. Cái ta mình nó càng lớn thì cái tâm mình nó càng nhỏ. Nhưng mà nếu như hãy cái tâm, cái ta của chúng ta nó nhỏ đi thì cái tâm của chúng ta nó trải rộng ra. Cái lòng từ bi của Đức Phật cũng vậy, và lòng từ bi mà chúng ta học từ nơi đạo Phật cũng vậy đó. Khi mà chúng ta tập được cái vô ngã, và chúng ta làm sao tu cho nó mòn cái ngã của mình đi á, thì tự nhiên cái trái tim của chúng ta nó mở rộng, chứ không có gì khác hết á. Cho nên á, Trịnh Công Sơn đã có một cái bài hát rất là hay: tôi thu tôi bé lại là mưa tan giữa trời. Tôi thu tôi bé lại, mình làm sao mà cái ta của mình mỗi ngày mỗi mòn, tu làm sao á cho nó mòn cái ta của mình thì cái sự tu nó mới có tiến bộ, và cái lòng từ bi nó mới mở ra được. Cho nên Đức Phật của chúng ta, cái lòng từ bi của Ngài nó vô hạn. Và định nghĩa cái chữ từ bi ở trong đạo Phật gọi là vô duyên từ mà đồng thể bi. Vô duyên từ, vô duyên là sao ạ? Duyên đây có nghĩa là một cái, ví dụ như nó là một cái nhịp cầu vậy đó, nó kết nối giữa hai cái đầu cầu lại gọi là duyên. Nó kết nối từ cái sự kiện này đến sự kiện khác, hoặc là từ con người này đến con người khác gọi là duyên. Từ quá khứ đến vị lai, ví dụ như mình tạo một cái nhân, nó đưa đến cái quả là nó phải đi qua một cái duyên, nó kết thành một cái nhịp cầu. Như vậy thì cái duyên đây đó có nghĩa là vô duyên, có nghĩa là không có cái điều kiện. Ví dụ như bây giờ Phật tử mình làm một cái việc gì đó giúp ai đó, cái người ta hỏi tại sao anh phải giúp người đó, tại sao anh phải làm cái việc đó. Cái chữ tại sao là ta tìm một cái duyên. Và Đức Phật bây giờ chúng ta có thể đặt câu hỏi Đức Phật, tại sao Đức Phật phải cứu tức là tất cả chúng sanh. Chúng ta có khi nào hỏi như vậy không? Và hỏi như vậy người ta nói là mình vô duyên, phải không ạ? Đức Phật cứu độ chúng sanh không có một cái điều kiện gì hết, không có một lý do gì hết, chỉ có một lý do duy nhất là Ngài yêu thương tất cả chúng sanh. Lòng từ bi của Ngài nó không có một cái điều kiện nào hết, cho nên nó gọi là vô duyên từ. Cái lòng từ bi nó không có cái điều kiện, là vô duyên từ. Đồng thể bi có nghĩa là cái trái tim của Đức Phật, cái hạnh nguyện của Đức Phật khi mà đến với tất cả chúng sanh thì Ngài quán chiếu thấy tất cả chúng sanh, thứ nhất là tất cả chúng sanh đều đau khổ, Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rằng không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn và trong dòng máu cùng đỏ. Không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn. Nước mắt là tượng trưng cho sự đau khổ. Dòng máu cùng đỏ là tượng trưng cho sự sống. Tất cả chúng sanh ai cũng có sự sống và ai cũng có cái đau khổ như nhau hết á. Cho nên trong cái tinh thần chung đó, gọi là đồng thể đó, thì Đức Phật chúng ta cũng từng là một chúng sinh trước khi Ngài giác ngộ thành Phật. Vì cái chỗ đó mà Ngài đồng cảm được tất cả chúng sanh đau khổ như thế nào, Ngài đều hiểu hết, gọi là đồng thể. Và đồng thể trên mặt bản thể là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau. Và Ngài là người đã giác ngộ được cái Phật tánh đó. Còn tất cả chúng sanh đã có Phật tánh sẵn rồi nhưng chưa giác ngộ được. Và Ngài làm sao cho tất cả mọi người đều giác ngộ được thành Phật như Ngài, cho nên gọi là đồng thể bi. Như vậy cái vô duyên từ nó còn một ý nghĩa sâu xa nữa. Đó là khi chúng ta làm cái gì lợi ích cho tất cả chúng sanh đó, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta có cái bản ngã của mình trong đó. Ví dụ như khi chúng ta đi bố thí, đi làm một cái công việc lợi hành bố thí cho ai đó, thì trước hết mình có cái tôi ở trong đó, phải không ạ? Tôi làm cái việc đó và những người kia là những người cần việc, cần sự giúp đỡ của tôi, cho nên là có cái tôi ở trong đó. Cho nên cái chữ duyên đây nó khẳng định có cái tôi. Cái tôi là cái nhịp cầu này, để cái duyên đó nó nối qua cái nhịp cầu của người kia, gọi là duyên. Còn Đức Phật là không có cái tôi. Đức Phật là không có cái ta, không có cái tôi. Cho nên nó phát xuất từ cái lòng từ bi bình đẳng, một cái nó rất là tự nhiên ở trong Phật tánh của chúng ta. Ở trong cái thật tướng chân tâm của chúng ta, nó có sẵn cái lòng từ bi đó rồi. Cho nên hãy quan sát thấy chúng sanh ở đau khổ và đủ duyên là Ngài liền đến đó để Ngài độ. Chứ không phải là có một cái ta nào đó để mà tôi khẳng định rằng tôi là người để cứu độ người kia, không có. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái chỗ, từ cái chỗ vô ngã, cái chữ ngã của chân ngã này, rồi biết hiểu được cái lý vô ngã nữa, thì chúng ta mới thấy được cái lòng từ bi của Đức Phật là vô duyên từ và đồng thể bi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng mỗi một chúng sanh, mỗi một con người chúng ta khi mà được Đức Phật cứu độ rồi đó, chúng ta mới thấy rằng cái duyên của chúng ta đối với Phật Pháp, đối với Đức Phật rất là lớn lao, rất là quan trọng. Chúng ta có thể sống cách Đức Phật quá xa rồi, chúng ta không còn nghe được pháp âm của Đức Phật nữa, tuy nhiên những cái gì di sản Đức Phật để lại và chư tăng hiện nay là những người tiếp nối, thì những người đó đem cái thông điệp từ bi và trí tuệ của Đức Phật trao cho tất cả chúng ta. Đây cũng là một cái nhịp cầu để chúng ta theo con đường của Đức Phật, con đường bát chánh đạo mà Đức Phật đã mở ra. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi muốn nói thêm một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Đó là sự từ bỏ vĩ đại của Đức Phật, sự từ bỏ vĩ đại của Thái tử Siddhartha. Chúng ta có một gia đình, có một sự nghiệp, chúng ta gắn bó với cái gia đình, với cái sự nghiệp đó là chúng ta không muốn đi đâu hết á, phải không ạ? Đi đâu rồi chúng ta cũng nhớ cái gia đình của mình mới trở về. Và có nhiều Phật tử nói rằng con muốn phát tâm đi tu lắm, nhưng mà bây giờ gia đình con còn cái, thì sự nghiệp cũng chưa vững vàng, thành ra con chưa thể rứt bỏ mà ra đi được. Trong khi đó Đức Thái tử Siddhartha của chúng ta là một vương tử, là một người kế vị vua cha sau này, và có thể đem đến cái sự bình yên lợi lạc cho cả một quốc gia, là kỳ vọng của cả một đất nước. Ngài có vợ đẹp, có con ngoan, có tất cả những cái quý báu trên cuộc đời này mà chúng ta ước ao cả đời này không được. Thế mà Ngài bỏ tất cả, rũ bỏ như là rũ bỏ một cái đôi dép rách vậy đấy. Ngài ra đi. Thứ nhất là Ngài quán sát được tất cả các pháp vốn là vô thường thôi. Mặc dù lúc đó Ngài chưa giác ngộ, nhưng Ngài thấy được tất cả các pháp vốn là vô thường. Bởi vì ngay cái thân này còn giữ không được, huống chi là tài sản, danh vị. Cho nên vì vậy, cái điều đó nó thúc đẩy Ngài. Và cái điều thứ hai nữa là do cái trái tim vì đồng loại, vì yêu thương tất cả chúng sanh muôn loài, mà Ngài phải bỏ cái cuộc sống vàng son nhung lụa của Ngài để Ngài ra đi tầm đạo. Chúng ta thấy ở trong cái cuốn Ánh Đào Vàng mà Võ Đình Cường có viết đó, khi diễn đạt những cái tâm trạng của Thái tử. Ngài đã nói rằng vì tất cả mọi người, vì tất cả chúng sanh mà Ngài phải gỡ cánh tay bám víu của vợ hiền, xa lánh tình yêu mãnh liệt của phụ thân và xa lánh đứa con thơ đang nằm trong bụng mẹ. Tôi cũng quên cái câu đó, nó rất là hay, quên rồi. Và chúng ta mới thấy rằng cái tâm trạng của Đức Phật, lúc đó Đức Phật còn là một con người phàm phu chứ phải không ạ? Là một con người phàm phu, nhưng mà Ngài cũng có tình yêu thương đối với Yajudala, đối với cha, đối với mẹ của mình, đối với Di Mẫu Kiều Đàm Di và Hoàng Cung. Nhưng mà vì cái lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh, cái sự yêu thương tất cả chúng sanh, nghĩ rằng chúng sanh đang chờ một con người, một con đường giải thoát, chờ một con người có thể giải phóng được niềm đau nỗi khổ trong cuộc đời này, cho nên Ngài vứt bỏ tất cả để Ngài đi tu. Đây gọi là cái cuộc từ bỏ vĩ đại, bởi vì chưa ai có thể làm được như Ngài. Chúng ta thấy duy nhất ở Việt Nam chúng ta có một vị vua, đó là Trần Thái Tông. Cái vị nhớ không? Trần Thái Tông cũng đã bỏ cung vàng địa ngọc mà lên trên núi, lên trên Yên Tử để tu. Nhưng mà rồi bị Trần Thủ Độ, chú là Trần Thủ Độ, bắt phải trở về. Mặc dù là sống trong hoàng cung, như mà Ngài vẫn tu như một người xuất gia vậy. Tu như một người xuất gia. Và sau này Ngài cũng đắc đạo. Ngài có để lại cuốn Thiền Tông Chỉ Nam á, rất là hay, rất hay. Sau này cháu nội của Ngài lại noi theo cái con đường của Ngài mà xuất gia và trở thành một vị tổ, gọi là Điều Ngự Giác Hoàng. Chúng ta thấy những cái con người như vậy mới có thể làm được những cái công trình vĩ đại như vậy. Đó gọi là cuộc từ bỏ vĩ đại. Và chính cái cuộc từ bỏ mà Ngài được tất cả, gọi là cái chân lý thì nó được tất cả, gọi là bỏ tất cả thì được lại tất cả. Được tất cả đây không phải là được cung vàng địa ngọc, vợ đẹp, con ngoan như ngày xưa. Bỏ đây là bỏ những cái vật chất để Ngài có được một cái gọi là vô sinh bất tử. Chính cái vô sinh bất tử đó là cái quý giá nhất trần gian này, không ai có thể tìm thấy được. Bởi vì quyền lực, bởi vì vật chất dù có bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ là thỏa mãn cái con người này 100 năm rồi thôi, rồi hết. Mà cái cuộc đời này thưa quý vị nó ngắn ngủi vô cùng, ngắn ngủi vô cùng. Thoáng chốc rồi là cuộc đời nó đi qua mất. Còn chứng đạt được Niết Bàn thì đó mới là sự bất tử. và Ngài muốn đem cái gia tài bất tử này đến với tất cả chúng sanh. Cho nên vì vậy Đức Phật không phải là chỉ có Ngài hóa độ chúng sanh trong một đời này thôi, thưa quý vị. Nếu mà đứng trên cái lập quan điểm của Đại Thừa, cái văn học của Đại Thừa, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật thị hiện trên cuộc đời này chỉ là một hóa thân mà thôi. Cho nên chúng ta thường hay đọc là Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo cái văn bản, cái văn học Đại Thừa, thì mỗi một chúng sinh hay là mỗi một vị Phật đều có ba thân. Khi mà mình chứng ngộ được pháp thân mình rồi đó, thì ở trong đó nó có ba thân, gọi là pháp thân, báo thân và hóa thân. Pháp thân là vô tướng vô hình, cho nên á, có cái bài sám ở trong Hoa Nghiêm mà lấy làm cái bài sám hối trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở thường gọi là thường tịch quang. Cho nên phải biết tất cả các pháp đều là Phật pháp, vậy mà con chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hay, chẳng biết. Ở trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sinh ràng buộc. Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ. Trong văn học Đại Thừa, cái chữ Tỳ Lô Giá Na chỉ cho pháp thân. Pháp thân đây không phải là chỉ cho một vị Phật nào, mà Đức Phật Thích Ca hay là tất cả chúng ta khi thành Phật thì đều có cái pháp thân gọi là Tỳ Lô Giá Na. Mà thân đó là khắp cả chỗ. Khắp cả chỗ thì nó vô tướng vô hình, cho nên mới khắp cả chỗ. Ví dụ như hư không này, vì là hư không không có hình thể, cho nên cùng khắp cả chỗ. Mà một khi nó cùng khắp, không có hình tướng, không cùng khắp cả chỗ, thì không sanh không diệt. Mà nếu nói không sanh không diệt rồi đó, thì một khi trở về với hư không không sanh không diệt, thì không có lấy cái gì để mà làm lợi lạc quần sanh hết á. Cho nên vì vậy mà có cái hóa thân để làm lợi lạc quần sanh. Trong cái báo thân hiện ra cái diệu dụng của báo thân, diệu dụng của hóa thân, diệu dụng của pháp thân á, thì nó có cái gọi là hóa thân. Từ cái diệu dụng đó mà hiện ra các tướng trạng để mà hòa mình vào tất cả các loại chúng sanh. Trong đó có cõi người chúng ta, trong đó có các cõi trời, và trong đó các cõi súc. Phật thị hiện ra tất cả các nơi như vậy, gọi là hóa thân Phật. Như vậy thì ở đây, về tinh thần Đại Thừa đó, khác với Nguyên Thủy một chút ở chỗ là, bên Phật giáo Nguyên Thủy người ta cho rằng khi mà từ bỏ cái cuộc, một người mà chứng ngộ Niết Bàn rồi, gọi là hữu dư y Niết Bàn, khi họ thân họ còn tại thế. Nhưng mà sau khi bỏ cái báo thân này rồi thì họ trở về gọi là vô dư y Niết Bàn. Và vô dư y Niết Bàn là đi rồi không trở lại. Một đi không trở lại. Một người mà chứng A-la-hán rồi là không có bao giờ trở lại để mà độ chúng sanh nữa. Bởi vì cõi đời này ô uế quá, cho nên nó là các vị không có bao giờ trở lại cuộc đời này. Nhưng mà trên tinh thần Đại Thừa thì gọi là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, là đời đời làm cái hạnh Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên vì Phật, Đức Phật có nhập Niết Bàn đi nữa, nhưng mà hóa thân của Ngài vẫn trở lại để độ tất cả chúng sanh với nhiều cái hình thức khác nhau. Nên đó là cái tinh thần Đại Thừa Phật giáo. Nó khác với tinh thần Nguyên Thủy một chút là chỗ đó. Và cái chỗ đó người ta gọi là Đại Thừa, là cái cổ xe lớn. Cổ xe lớn không chỉ là độ một đời này thôi, mà độ vô lượng kiếp. Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, đời đời làm cái hạnh Bồ Tát để mà độ tất cả chúng sanh. Cho nên là Bồ Tát không rời bỏ chúng sanh. Quý vị coi kinh Duy Ma Cật chứ quý vị hiểu. Bồ Tát không rời bỏ chúng sanh, trong khi đó là A-la-hán là một đi không trở lại. không đi không trở lại. Nó khác một chút xíu ở chỗ đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được cái diệu dụng của pháp thân, cái diệu dụng của niết bàn. Niết bàn mà một đi không trở lại thì không có làm lợi ích cho cuộc đời nhiều lần nữa. Chỉ một đời này thôi, có bao nhiêu năm đâu. Có bao nhiêu năm đâu, rồi rời xa cuộc đời này rồi thôi. Như vậy cho nên gọi là tiểu thừa là cổ xe nhỏ. Cho nên tôi thường hay tranh luận với các vị. Các vị nói rằng đại thừa có nghĩa là dấn thân làm tất cả các Phật sự, không có trốn vào trong rừng, không có đi vào trong một cái hốc nào đó rồi chúng tu một mình trong đó, gọi là tiểu thừa. Còn lại dấn thân độ tất cả chúng sanh làm lợi ích cuộc đời này là đại thừa. Nói như vậy không sai, nhưng mà lại thiếu. Thiếu. Đại thừa có nghĩa là đời đời làm cái hạnh Bồ Tát cứu độ chúng sanh, không phải chỉ có đời này thôi. Nhưng mà trước khi để trở thành một vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh, có nhiều hóa thân để cứu độ, là cái người đó phải tu tập làm sao để đạt được cái pháp thân bất sanh bất diệt của mình. Và đây là cái Đức Phật của chúng ta khi mà chứng ngộ được pháp thân này, gọi là con người bất tử, là ở chỗ này. Con người bất tử. Bất tử là không còn sanh tử luân hồi trở lại, không còn bị cái sanh tử luân hồi nó khống chế nữa. Nhưng mà nói như vậy là không có nghĩa là rời bỏ cuộc đời này mà đi. Mà lúc nào cũng mang cái nguyện ước là trở lại cứu độ chúng sanh bằng nhiều cái hình thức khác nhau. Ở đây mới đúng là cái tinh thần bất tử của Đại Thừa Phật Giáo. Ở trong kinh bài kệ tấm Phật chứ, tôi nói lầm. Trong cái bài kệ tấm Phật á, có cái câu là ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, gì nữa ạ? Ở đây có làm bài lễ tấm Phật không? Ngũ trược chúng sanh lĩnh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, tỳ gia thành lý bất tần sanh, sa la thọ giang bất tần diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm. Có nghĩa là cái quán, cái mình vừa tấm Phật nhưng mà mình quán sát nghe. Thành tỳ gia thành lý bất tần sanh, có nghĩa là ở cái thành Ca Tỳ La Vệ đó thì Đức Phật chưa từng sanh ở đó. Sa La Thọ Giang bất tần diệt, có nghĩa là câu thi na, cái rừng Sa La sông Thọ, Đức Phật chưa từng nhập diệt ở đó. Tại sao vậy? Rõ ràng chúng ta đang làm lễ Phật đản, kỷ niệm cái ngày Phật đản sinh, chúng ta đang tắm Phật, đang rót nước chúng ta rửa, tượng trưng cho rồng phun nước để tắm cho Phật. Thế nhưng mà nói rằng tỳ gia thành lý bất tăng sanh là sao? Cái hiện tướng sanh diệt đó, nhưng mà tâm của Phật chưa từng sanh diệt. Cái chân tâm đó chưa từng sanh diệt, cho nên gọi là bất tần sanh. Sa La Thọ Giang bất tần diệt, Đức Phật cũng thị hiện tịch diệt ở rừng Sa La như bao nhiêu người khác. Nhưng mà thưa quý vị, Ngài chưa từng nhập diệt bao giờ. Chưa từng sanh và chưa từng diệt. Như vậy thì nó có mâu thuẫn với những cái điều gì chúng ta đang làm và lịch sử ghi lại hay không? Có mâu thuẫn hay không? Như chúng tôi nói, cái pháp thân là chưa từng sanh, chưa từng diệt. Nhưng mà về hóa thân là phải thị hiện như bao con người khác ấy. Phải có sanh, có già, có bệnh, có chết. Đức Phật cũng trải qua một cuộc đời như bao nhiêu người khác. Và vì Ngài đã trải qua một cuộc đời như bao nhiêu con người khác thì Ngài mới nói pháp được cho chúng sanh, là tôi đã từng như anh, tôi đã từng như chị, tôi đã từng như mọi người, và bây giờ tôi được giải thoát, được sanh tử luân hồi đấy. Phải có một sự đồng sự như vậy thì nói người ta mới nghe. Còn bây giờ nói tôi là một bậc thánh từ ở trên cao đi xuống đây và tôi làm tất cả những cái việc này, thì ai nghe mình đây? Đây là thánh chứ không phải là con người thường, không phải là phàm. Cho nên cái phần đó là phần của thánh, mình không có phần ở trong đó. Mình không có phần trong đó. Trong khi Đức Phật làm mọi cách để cho tất cả chúng sanh tin rằng mình có Phật tánh và mình có khả năng thành Phật như Đức Phật, thì Đức Phật phải thị hiện là một con người chứ. À, chứ vậy thì chúng ta nhìn qua cái điều đó để chúng ta không có thấy mâu thuẫn ở trong giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta biết rằng nếu như chúng ta ngộ được cái chân tâm Phật tánh như Đức Phật đó, thì chúng ta cũng có được những cái điều mà Ngài đã có. Rõ ràng như vậy. Cho nên để kết luận cái buổi nói chuyện hôm nay, vì chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, cho nên thưa quý vị là cái ngày lễ Phật đản, chúng ta kỷ niệm cái ngày Đức Phật đản sinh xuống cõi đời này, đánh dấu một cái bước ngoặt lớn của cuộc đời của Đức Phật. Và Ngài đã mở ra một cái trang sử mới, mà thưa quý vị là Thầy Thượng Tọa trụ trì đây nói một câu mà tôi rất là tâm đắc. Thượng Tọa nói rằng cái ngày đản sinh của Đức Phật trở thành cái ngày vĩ đại, cái ngày được tôn vinh nhất ở thế gian này, có cái giá trị tuyệt đối trên thế gian này, là bởi vì Ngài đã thành đạo. Và chính cái ngày mà Ngài Phật thành đạo đó, nó mới là cái ngày tôn vinh cái ngày đản sinh của Ngài. Là bởi vì nếu như Ngài không thành đạo vô thượng bồ đề, thì cái ngày đản sinh đó cũng chỉ như là một cái ngày sinh ra một em bé như bao em bé khác. Có thể là em bé đó là một thiên tài, có thể là một con người đặc biệt nào đó, nhưng không thể gọi là bậc thánh được. Nhưng mà Đức Phật sau khi thành đạo vô thượng bồ đề rồi, Ngài đem giáo pháp để Ngài hóa độ tất cả chúng sanh, để chúng sanh thấy được cái giá trị giải thoát an lạc và từ bi trí tuệ của đạo Phật, đem áp dụng vào trong cuộc đời này để cho cuộc đời này đẹp hơn, để cho bản thân mình nó thăng hoa hơn, nó tốt đẹp hơn. Thì chính cái điều đó nó mới tôn vinh được cái ngày Phật đản, tôn vinh cái giá trị của cái ngày Phật đản sinh. Và chúng tôi nói thêm rằng sở dĩ mà Liên Hiệp Quốc lấy cái ngày đản sinh của Đức Phật làm cái ngày lễ hội tôn giáo của thế giới, và cái điều này được Liên Hiệp Quốc nó ký vào ngày 15 tháng 2 năm 1999 đó. Và từ đó tới bây giờ đó, là mỗi năm thì đều có cái lễ gọi là lễ Vê Sắc, hay là lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc đó. Hay là nói theo cái từ của Liên Hiệp Quốc gọi là lễ hội tôn giáo thế giới, là vì đạo Phật đem đến cho cuộc đời này một thông điệp duy nhất, đó là hòa bình. Đó là hòa bình. Trên thế gian người này có nhiều tôn giáo khác nhau, nhiều đảng phái chính trị khác nhau, người ta không có nhìn ở góc độ tôn giáo, nhưng mà người ta nhìn ở một cái góc độ khác trên mặt đời sống xã hội. Người ta thấy rằng ở trong giáo lý của Đức Phật có một cái thông điệp hòa bình ở trong đó, có thể xây dựng được cái nền hòa bình cho thế giới. Bởi vì Đức Phật không bao giờ lấy hận thù để trả hận thù, mà chỉ lấy tình thương để mà vun đắp, để xây dựng, để xóa tan cái hận thù. Và chỉ có cái gọi là vô ngã, không có cái ta và không có của ta, cho nên không có đặt, Đức Phật không bao giờ đặt mình vào tôi là người Ấn hay là tôi là người Nepal, tôi là người xứ gì hết. Đức Phật không có đặt mình vào một cái vị trí nào hết. Vô ngã, vì vô ngã cho nên Đức Phật không có cái ta và cái của ta. Chính vì vậy mà khi Đức Phật đứng ra hòa giải thì tất cả các chủng tộc, các dân tộc họ đều nghe Đức Phật hết. Đức Phật không có thiên lệch bên ai hết. Đức Phật không có thiên lệch Ấn Độ, không có thiên lệch bất cứ một nước nào hết. Cho nên vì vậy đối với Ngài rất là vô tư, rất là công bằng, rất là bình đẳng. Ngài đem thông điệp là từ bi bình đẳng mà đối với cuộc đời này, cho nên chính cái thông điệp đó là thông điệp hòa bình. Và một điều nữa là Đức Phật không cho đệ tử mình nhân danh bất cứ một lý do gì, dù đó là lý do tôn giáo của mình, lý do đạo Phật, lý do là tôi là con của Đức Phật, hay là lý do về Đức Phật, nhân danh Đức Phật, để mà gây ra cái chiến tranh, gây ra cái hận thù, gây ra cái việc giết chóc. Cái giới thứ nhất của đạo Phật là không được sát hại chúng sanh bất cứ một hình thức nào. Cho nên đây cũng là một cái thông điệp hòa bình của thế giới. Chính cái điều đó nó đem đến cái tình thương chan hòa cho tất cả chúng sanh, để nó xây dựng cái cuộc sống này mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Và đó là cái ý nghĩa của cái một Phật đản. Và đó cũng là những cái vấn đề cốt lõi quan trọng mà chúng tôi xin chia sẻ cho tất cả quý vị trong cái ý nghĩa đản sinh của Đức Phật. Năm nay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúc cho tất cả quý Phật tử của chúng ta có một mùa Phật đản thật là an lành, thật là giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa Giảng Sư, sau những lời mà Thượng Tọa chia sẻ trong buổi tối hôm nay đã giúp chúng con hiểu rõ hơn về những thông điệp xung quanh sự kiện đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, đặc biệt là ý nghĩa của chữ ngã trong câu Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn. Chữ ngã ấy chính là chân ngã, và là chân ngã thì không còn phân biệt, giúp chúng con trở về với chân ngã, không còn phân biệt người ta, để đem lại hòa bình trong chính tự thân mình và cũng như đối với tất cả mọi người xung quanh. Với những lời Thầy chia sẻ, chúng con không biết lấy chi hơn, chỉ biết đê đầu đảnh lễ tri ân, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thầy luôn được pháp thể kinh an, đạo thọ miên trường, cụ trụ ta bà để hướng dẫn chúng sanh đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Và giờ này chúng con thành kính cúng thỉnh Thượng Tọa, mời toàn thể hội chúng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn. Chúng con thành kính cùng tịnh thượng tọa hồi quy về nơi phương trời.